Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1615, chương 1617, mục tiêu Langsander. Ngay tại đại cục đã định tình huống dưới, Langsander bên trong một cái thần lực phân thân chủ động tự bạo. Quang mang chói mắt một màn bỗng nhiên bạo phát, hóa thành từng đợt thần lực thủy triều lên xuống, hướng về bốn phía phóng đi. Lý Trường Sinh vội vàng một chỉ dưới chân ngũ sắc liên thai. Trong nháy mắt phóng đại đem thần lực thủy triều lên xuống bao lại. Hạn chế tại nhất định phạm vi. Trong khoảng thời gian này, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thập nhị phẩm liên đài đã thành công dung hợp. Hóa thành một phương 24 phẩm ngũ sắc liên thai. Bị Lý Trường Sinh xưng là 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài. Không có có ngoài ý muốn. 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài thành công đã vượt ra lang hoàn chí bảo cực hạn. Phẩm giai cùng ngũ phương kỳ tương đương. Vẫn là phòng ngự chí bảo. Luận phòng ngự còn muốn tại ngũ phương kỳ phía trên. Đồng thời nắm giữ 5 loại đài sen các loại năng lực. Tỷ như công đức kim liên, công đức bảo quang, nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa chờ. Tại giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo gia trì dưới, 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài phòng ngự có thể nói vượt qua thường nhân tưởng tượng. Thần lực thủy triều lên xuống không ngừng đánh thẳng vào 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài. Nhưng thủy chung không cách nào xông phá 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài phòng ngự. Cuối cùng tiêu trừ ở vô hình ở giữa. Ngay tại Langsander thần lực phân thân tự bạo thời điểm. Còn lại thần lực phân thân liền muốn thừa cơ đào thoát. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầu to đột nhiên mở ra miệng rộng, trực tiếp thi triển thôn thiên phệ địa. Một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực xuất hiện, tác dụng tại rất nhiều thần lực trên phân thân. Chỉ một thoáng, một số nhỏ yếu thần lực phân thân cùng thánh linh, bán thần không chỉ có không cách nào tiến lên, ngược lại ào ào hướng về đầu to mở ra miệng rộng bay đi. Rơi vào đầu to thể nội đặc thù dạ dày trong túi. Đặc thù túi dạ dày vượt quá tưởng tượng cứng cỏi. Còn có lấy đại lượng đặc thù dịch nhờn. Bọn gia hỏa này khi tiến vào sau liền bị mấy cái vô cùng tận dịch nhờn bao khỏa. Không thể động đậy. Còn lại thần lực phân thân đều khá mạnh mẽ. Mặc dù không cách nào đem hắn nhóm lôi kéo qua đến. Nhưng hắn nhóm cũng muốn chống cự cái này cỗ kinh khủng hấp lực. Tốc độ chạy trốn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Lý Trường Sinh đám người yêu sủng cũng không khỏi bị đến nhất định phụ diện ảnh hưởng. Nhưng lại cũng không là không lớn. Này chủ yếu cùng đầu to lực khống chế có quan hệ. Thừa dịp đầu to còn tại duy trì công phu. Lý Trường Sinh dùng trả giá thương giống như đem thí thần thương ném ra ngoài. Hóa thành một đạo hắc mang. Trong nháy mắt đâm xuyên trong đó một vị Langsander thần lực phân thân. Vô tận hung lệ chi khí trong nháy mắt bạo phát. Langsander thần lực phân thân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Chợt ầm vang nổ tung. Yêu hoàng cấp yêu sủng nhóm thì là ảo ảo phát động viễn trình thế công. Đợi đến cái này sóng viễn trình thế công biến mất. Tại chỗ cũng chỉ còn lại có mấy vị thần lực phân thân tồn tại. Đồng thời đều bị thương không nhẹ. Phía sau quá trình không tiếp tục xuất hiện gợn sóng. Lý Trường Sinh bọn người một lần hành động tiêu diệt hết cái này một nhóm kẻ xâm lấn. Đến mức tổn thất, Lý Trường Sinh bên này không có bất kỳ cái gì giảm quân số. Vừa tiêu diệt nhóm này kẻ xâm lấn, Lý Trường Sinh thì nhận được mị ma nữ vương tin tức. Có một nhóm ác ma quân chủ ngay tại âm thầm liên lạc. Đem ánh mắt đầu nhập vào bên này. Cái này lập tức để Lý Trường Sinh có chút nhức đầu. Nhưng còn nằm trong dự liệu. Hắn sợ nhất là mấy cái đại thế lực liên hợp lại. Đến lúc đó có thể thì khó rồi. Sau đó, tại đánh quét chiến trường thời điểm, Lý Trường Sinh hạ quyết tâm, đối với những người khác nói ra, bộ dạng này không được, chúng ta nhất định phải để hắn nhóm kiêng kỵ mới được. Bích Chân, thì để cho chúng ta cùng đi gặp một lần Langsander, những người khác tiếp tục trông coi yêu tinh thế giới. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại, cùng đều ở nhà bị đánh. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng chủ động xuất kích. Tốt nhất đến cái giết gà dọa khỉ, miễn cho những thế lực này liên thủ. Đến lúc đó nhưng là không dễ làm. Đừng nhìn lần này xử lý Quang Minh thần hệ thế lực rất dễ dàng. Chỉ khi nào mấy cái đại thế lực liên hợp xuất kích, Lý Trường Sinh rất khó chiếm được tốt. Còn lại đế giả, hoàng giả đồng ý Lý Trường Sinh ý kiến. Lý Trường Sinh phu phụ lập tức rời đi yêu tinh thế giới. Hướng Quang Minh thần hệ phương hướng phóng đi. Lần này, Lý Trường Sinh mục tiêu là Lang Sang Đơ. Không chỉ là vì giết gà dọa khỉ, cũng là vì định vị thực lực của mình. Tại cường đại thần lực thần linh bên trong, Lang Sang Đơ chỉ có thể coi là đứng hàng trung đẳng. Cùng viễn cổ tử vong chi thần A Cách, đại địa chi mẫu chờ có chênh lệch không nhỏ. Còn bao gồm một số cường đại Thái Sơ Thần Minh. Thái Sơ Thần Minh thuộc về quy tắc hóa thân. Bọn họ độc lập với mỗi cái không gian bên ngoài, cũng không bị giới hạn tín ngưỡng. Sử dụng Thanh Liên Vân Giới Kỳ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh phu phụ xuất hiện ở thần hy chi chủ Lang Sang Đơ thần quốc bên ngoài. Trước mắt là một cái to lớn hình bầu dục thần quốc. Đủ có phương viên mấy chục vạn cây số. Không so Lý Trường Sinh bí cảnh kém bao nhiêu. Lang Sang Đơ thuộc về lâu năm thần linh. Nội tình thâm hậu. Qua nhiều năm như thế, tích lũy kỳ tịnh giả có thể nói nhiều vô số kể. Lần này, Lang Sang Đơ tổn thất tam đại thần lực phân thân. Dù là không phải Lang Sang Đơ chỗ có thần lực phân thân, vẫn như cũ để hắn thương cân động cốt. Muốn một lần nữa sáng tạo ra đến, phải cần một khoảng thời gian. Đây cũng là Lý Trường Sinh phu phụ chuẩn bị đánh bất ngờ Lang Sang Đơ nguyên nhân chủ yếu. Thiếu đi tam đại thần lực phân thân tương trợ, Lang Sang Đơ thực lực suy yếu không ít. Bất quá, nơi này là Quang Minh thần hệ phạm vi. Thời gian của bọn hắn so sánh có hạn. Bọn họ nhất định phải đuổi tại Quang Minh thần hệ còn lại thần linh chạy đến trợ giúp trước giết. Chết Lang Sang Đơ, nếu không cũng là thất bại trong gang tấc. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liếc nhau, như có ăn ý ném ra ngoài trong tay long đầu quải trượng. Phượng đầu quải trượng, hóa thành tổ long, tổ phượng hư ảnh, hướng về thần quốc ngoại vi thần lực bình chướng vọt tới. Long phượng trình tường, quanh tương đương tầng này thần lực bình chướng phòng ngự cũng không cường đại. Chủ yếu là thần quốc diện tích quá lớn, nếu như duy trì một cái đủ cường đại thần lực bình chướng, cần hao phí đại lượng thần lực duy trì, dù là Lang Sang Đơ cũng không chịu đựng nổi. Kẻ xâm lấn chắc chắn lọt vào thẩm phán. Cơ hồ tại thần lực bình chướng phá nát đồng thời, tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thần quốc. Giờ khắc này, vô số thánh linh lập tức tiến về thần quốc bên trong thần cung. Bọn họ cũng là thần quốc trung kiên lực lượng. Lang Sang Đơ thành thần nhiều năm như vậy, tích lũy thánh linh khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Cái này có thể nói là một cỗ tương đương lực lượng khổng lồ. Lý Trường Sinh phu phụ nhanh chóng tiến vào Lang Sang Đơ thần quốc. Đã cảm thấy thân thể trầm xuống, kém chút bị trọng áp rơi trên mặt đất. Tại kích hoạt huyền khôn tạo hóa bia về sau, hai người cuối cùng dễ dàng rất nhiều, nhưng vẫn là không khỏi bị đến một chút hạn chế. Đại khái có thể phát huy 8-9 thành thực lực, cho dù là siêu thoát sau huyền khôn tạo hóa bia, cũng vô pháp đều bài xích Lang Sang Đơ thần quốc quy tắc. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói đầy đủ. Lý Trường Sinh phu phụ hóa thành hai đạo màu vàng cầu vồng, thẳng tắp phóng tới thần cung, không có chút nào để ý tới cơ hồ vô cùng vô tận kỳ tịnh giả. Những thứ này kỳ tịnh giả muốn đuổi theo, nhưng chúng nó tốc độ quá chậm, trực tiếp liền bị Lý Trường Sinh phu phụ bỏ xa. Càng là tiếp cận Lang Sang Đơ thần cung, kỳ tịnh giả thực lực cũng liền càng mạnh. Tín ngưỡng cũng liền càng phát ra thành kính. Đáng tiếc, tại Lý Trường Sinh phu phụ xuất hiện tại thần cung bên ngoài thời điểm, vẫn không có đuổi kịp bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.